Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855 chương 84 chiến. Triệu Thanh Y cười lạnh một tiếng, lanh lảnh nói, các ngươi muốn cướp bóc cuồng hoan, ta cùng với ngươi chờ nói không giống nhau. Hôm nay ta Triệu Tử Tịnh liền tính là đem loại này mặt hàng đắc tội hết. Lại có gì sợ, muốn ta tương lai không ngại ngại ngươi chờ cướp bóc giết người phát tài. Ngoài miệng lòng đầy căm phẫn làm gì, trước tới ta thuộc hạ quá mấy chiêu, ai dám tới, giết nàng, yêu nữ, ta xem ngươi chính là cùng U Minh Vương một đường. Yêu nữ, thật lớn khẩu khí, ngươi quá không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt, Bồng Lai phái đã bị yêu nữ khống chế. Giết yêu nữ, sửa đổi tận gốc. Triệu Thanh Y đề khí nhẹ nhàng nhảy, thượng đài cao, nói cái gì vô nghĩa, ai dám thượng quang minh chính đại đánh giá, sinh tử bất luận. Triệu Thanh Y mắt lạnh lẽo liếc tứ phương. Rất nhiều giang hồ bại hoại bất quá là thừa dịp người nhiều đục nước béo cò. Lại chán ghét Triệu Thanh Y giảo hoàng võ lâm kết minh thảo phạt U Minh Vương sự. Đây là gây trở ngại bọn họ phát tài chiêu số. Liền như quật bọn họ phần mộ tổ tiên, nhưng là Triệu Thanh Y một câu chính minh chính đại. Sinh tử bất luận, những cái đó giang hồ bại hoại đều sợ chính mình xuất đầu không có chỗ tốt lấy. Tức khắc ách, chợt có người đề cử Dễ Hạo Vân lên đài một trận chiến. Dễ Hạo Vân cùng Bồng Lai phái cũng không địch ý, nhưng là có người như vậy nhắc tới. Trong sân mọi người mang theo chờ mong. Bao gồm mấy cái danh tiếng tốt hơn danh môn chính phái cũng muốn kiến thức một chút Bồng Lai phái. Cùng như một sơn trang võ công, này rất khó đến cơ hội. Dễ Hạo Vân sợ chính mình không lên sân khấu đọa như một sơn trang uy danh, đành phải nhảy lên đài cao, nói, Triệu trưởng môn, bỉ trang cùng quý phái tố vô thù hận, nhưng là giá trị này võ lâm đoàn kết một lòng hết sức. Ngươi ra tới sướng suy võ lâm. Ngươi nếu bãi hạ trận thế, ta chỉ có thể liều mình bồi quân tử, Triệu Thanh Y nói. Ngươi nói liều mình bồi quân tử, như vậy chính là lấy mệnh tương bác, nếu ta bổn nhưng giết ngươi, lại buông tha ngươi, có phải hay không ta đối với ngươi có một mạng tri ân? Dễ Hạo Vân âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn trước lĩnh giáo các hạ biện pháp hay, vậy làm ta kiến thức một chút chính tông thanh. Phong kiếm pháp, hai người song song rút kiếm, Dễ Hạo Vân cũng không khách khí, trong tay hắn thon dài bảo kiếm khinh phiêu phiêu chiều Triệu Thanh Y mặt bao phủ. Kia kiếm quang như có như không, ra chiêu tựa mau tựa chậm, thế đi tựa hư tựa thật, trong đó biến hóa như có như không, làm người thật sờ không được đầu óc. Ở đây giang hồ nhân sĩ, mặc kệ này tâm là chính hay tà đều kêu một tiếng hảo. Này như một sơn trang thanh phong kiếm pháp thật sự khó phá. Hảo nhất chiêu, gió mát phất mặt. Không động phái trưởng môn thời trẻ gặp qua như một sơn trang mấy chiêu thanh phong kiếm pháp. Này đây nhận ra tới, Triệu Thanh Y lại không phải người khác. Nàng nhất am hiểu kiếm pháp là chỉ công không tuân thủ. Bởi vì một công liền vô cùng chi tranh, đối phương đã chết, liền không cần thủ. Nàng không tiếp chiêu này, gió mát phất mặt. Vận khởi tuyệt thế khinh công lui về phía sau ba bước. Dễ Hạo Vân này nhất chiêu đã đem xử lão. Trong sân mọi người đều vì Dễ Hạo Vân trầm trồ khen ngợi khi. Nàng phản công vì thủ. Hạo Nguyệt kiếm ra, ai cùng tranh phong, bóng trắng như quỷ mị. Chỉ nghe xích đến một thanh âm vang lên. Hai người thân ảnh đã cho nhau sai khai. Nửa phiến tay áo phiêu ở không trung. Theo trong động đình hồ gió thu bay lên. Cuối cùng dừng ở đài giác, kia phiến tay áo là màu lam nhạt, không phải bệnh mù màu người đều thấy được, không cấm đều một trận bình thức. Dễ Hạo Vân mồ hôi lạnh ứa ra, cánh tay hắn thượng có một đạo cực thiển vệt đỏ, thậm chí sẽ không chảy ra huyết tới. Nhưng là hắn minh bạch hắn không thể né tránh này nhất kia mân y chỉ cần nàng tưởng. Này cánh tay đã không có, Dễ Hạo Vân tâm sinh vô hạn nhụt chí. Chính mình ở võ lâm quần hào chung ném như vậy một cái xấu. Đem như một sơn trang mấy thế hệ anh danh đều ném mất đi nàng cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu. này đem Thượng Quan Nghiêu cũng kinh diễm một phen. Phía trước hắn nhìn đến chính mình ngoại cháu cô gái, vì chính mình cùng thiên hạ anh hùng dỗi. Chỉ cần xem nhẹ rớt U Minh Vương cái này cái bô, linh tinh dùng từ. Hắn trong lòng mặc danh có điểm mỹ, nhìn đến nơi này, phát hiện nàng võ công so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn đến nhiều. Liền tính là hắn đỉnh là lúc, cũng không thể trong vòng nhất chiêu đánh bại Dễ Hạo Vân. Kỳ thật Dễ Hạo Vân thực lực không yếu, hắn dùng ra Thanh Phong kiếm pháp tới, cùng Thượng Quan Nghiêu thực chất thượng có thể trò chi thật Hoắc Thiên Phóng tương đương. Dễ Hạo Vân chiều Triệu Thanh Y chắp tay nói, ta thua. Triệu Thanh Y nói, đa tạ, thiếu trang chủ, người ta cũng không thù hận, còn xin nghe ta một lời. 30-40 năm trước chuyện xưa, còn có quý trang bí kíp tiết lộ sự thật sự không cần lại làm cái kết minh. Phản bị giang hồ bại hoại lợi dụng, tàn hại thương sinh, Dễ Hạo Vân còn hãm ở chính mình nhất chiêu bại bởi nàng bóng đè. Cực độ uể oải, chỉ cảm thấy chính mình khổ luyện 20 năm toàn vô ý nghĩa. Không bằng trở lại, hào hào nghĩ lại võ học nội dung quan trọng, cũng không cần ở giang hồ quần hào trước mặt ném tổ tiên thể diện. Ta nếu thua, không lời nào để nói. Nhưng ta như một sơn trang còn không đến mức tàn hại thương sinh. Này kết minh việc, ta cũng không tư cách ra mặt, Dễ Hạo Vân nói phi hạ đài cao. Nâng tượng người trong võ lâm một trận thổn thức, chỉ Bồng Lai phái mọi người một đám nhịn không được thần thái phi dương. Bỗng nhiên, một cái dáng y nam tử thượng đài cao, chắp tay nói, Triệu trưởng môn, người dốc hết sức phản đối võ lâm kết minh. Tại hạ không biết ngươi có gì dụng ý, nhưng là năm đó U Minh Vương trộm ta đường môn độc kinh. Mặc kệ hắn cùng Hoắc gia có hay không quan hệ, chúng ta đều không thể như vậy tính, người tới đúng là đường môn thiếu môn chủ Đường Thừa Nghĩa. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, kia thỉnh các hạ chỉ giáo. Đường Thừa Nghĩa nói, luận kiếm pháp, ta đường môn nhất định không phải các hạ đối thủ, nhưng là ngươi muốn ngăn cản võ lâm kết minh. Quá không được bổn môn thiên la địa võng trận, ta đường môn tất sẽ không khuất tùng, Triệu Thanh Y nói. Như vậy, nếu ta qua cái này cái gì trận, các ngươi đường môn cũng liền một sự nhịn chín sự lành sao? Đường Thừa Nghĩa nói, không tồi, ta đường môn tuy là sử độc nhà, nhưng tốt xấu cũng là danh môn chính phái. Chúng ta cũng không nghĩ cùng một ít giang hồ bại hoại làm bạn, Triệu Thanh Y nói. Hảo đi. Phóng ngựa lại đây, Đường Thừa Nghĩa vung tay lên, liền có 32 người nâng đồ vật, nhảy lên đài cao, Lục Húc vừa thấy, không cấm cũng nhảy đi lên, nói, các ngươi nhiều người như vậy đối phó một người, Đường Thừa Nghĩa nói. Nếu là trận, đương nhiên là có rất nhiều người, nếu là Triệu trưởng môn cảm thấy không công bằng, vậy không nên ngăn cản chúng ta võ lâm kết minh, Lục Húc mắng. Vô sỉ. Triệu Thanh Y nói, cuối cùng, ngươi ở đây ngoại hỗ trợ nhìn, ai muốn ám toán ta, trực tiếp giết, ta phụ trách, Lục Húc nói, ta bồi ngươi cùng nhau kiến thức một chút, Đường Thừa Nghĩa nói. Vừa mới Triệu trưởng môn đáp ứng rồi, là một người sớm một chút ta phái thiên la địa võng, Triệu Thanh Y nói. Ta nói chuyện giữ lời, hy vọng Đường thiếu môn chủ cũng không cần làm vô tin người, Triệu Thanh Y nhìn Đường môn đệ tử. Mang theo bao tay, nâng thượng 8 chương lưới sắt, trên mạng còn mang theo lợi nhận, mạo hiểm nhàn nhạt tự mang, hẳn là tôi độc, Triệu Thanh Y vỗ vỗ Lục Húc, làm hắn lui ra phía sau, chính mình cũng cởi xuống túi tiền, đổ 3 viên cửu hoa ngọc lộ hoàn hàm ở trong miệng. Đường Thừa Nghĩa đứng ở đài cao một góc, lấy ra một cái coi thổi một chút, 32 danh đệ tử triển khai 8 chương thiết võng. Này đài cao không nhỏ, nhưng là đồng thời thượng hơn 30 người liền có vẻ có chút tệ. 8 chương thiết võng tung hoành, chỉ cần đi vài bước đều có thể đụng tới. Triệu Thanh Y xem thiết võng tung hoành, liền tưởng cầm kiếm dẫn đầu chém ngã gần chỗ hai người. Nhưng là những người khác vội vàng chiều nàng công kích, một phương diện thiết võng từ khắp nơi chiều nàng bọc đánh. Trên mạng trang bị còn có một trận khói trắng phun ra. Triệu Thanh Y cũng kết luận có độc, vội vàng tránh đi, Triệu Thanh Y đã nhìn ra, bọn họ như vậy lẫn nhau phối hợp, tại đây không lớn không nhỏ trên đài cao, nàng là chiếm không đến ưu thế, nhưng là nàng một chút đài chính là thua. Triệu Thanh Y đầu óc bay lộn, chợt chiều cách gần nhất hai người tới gần, quả nhiên lại có ba mặt thiết võng giáp công. Triệu Thanh Y không để chiêu chống đỡ, bỗng nhiên như con thỏ giống nhau ở số trương thiết võng khe hở gian mấy cái lên xuống hăng hái. Túng nhảy, bởi vì nàng không có phí thời gian công kích thiên la địa võng trận người. Cho nên bọn họ cũng vây không được nàng, bên ngoài người xem đến mạo hiểm vạn phần, cũng không cấm vì như thế khinh công trầm trồ khen ngợi. Liền ở mọi người cho rằng nàng dựa như vậy phương pháp tránh né khi. Bỗng nhiên Triệu Thanh Y trong tay vỏ kiếm ở nàng nhảy lên khi bay ra. Không có bay về phía thiên la địa võng trong trận bất luận cái gì một người. Mà là thẳng đánh đứng ở đài giác huyết sáo đường thừa nghĩa. Này vỏ kiếm tới tấn mãnh, đường thừa nghĩa cũng xúc không kịp phòng. Huống hồ trên tay hắn võ công cùng Triệu Thanh Y cách biệt một trời. Vỏ kiếm đánh vào hắn trung phủ huyệt, đường thừa nghĩa về phía sau một đảo. Ngã xuống đài cao, mãn chàng một trận ô lên, bồng lai phái chư đệ tử một trận trầm trồ khen ngợi. Lục Húc kêu lên, hảo nhất chiêu bắt giặc bắt vua trước, quả nhiên đã không có đường thừa nghĩa cái còi chỉ huy. Thiên la địa võng trận nhân viên một trận hoảng loạn, tuy rằng có trong trận người hô quát tiếp nhận đường thừa nghĩa chỉ huy. Nhưng là hắn là cục chung người, không thể thống xem toàn cục. Này liền như là chiến đấu cơ không thể kiêm nhiệm báo động trước cơ tác dụng giống nhau. Triệu Thanh Y ha ha cười, nói, đáng tiếc, ta không phải cá. Triệu Thanh Y vận khởi 9 tầng công lực. Cầm trong tay Hạo Nguyệt kiếm, bắt lấy trận pháp một cái trì trệ sơ hở, nội lực nương bảo nhận tôi ra, như rời non lấp biển, cương khí cùng kiếm khí cùng nhau có dương tiễn cứu mẹ phá núi chi thế. Hỏa tinh hiện lên, một trường thiết võng bị nàng sinh sôi bổ ra, tiếp theo nàng thân ảnh một cái xoay tròn, xoay người bổ ra đệ nhị trường thiết võng, 8 thành viên bị nàng kiếm khí quét đến, sôi nổi té ngã, còn lại thành viên không cấm bị kinh sợ ở, mọi người đôi mắt cũng chớp đều không nháy mắt mà chăm chú vào trên đài. Nàng thành thạo tức nước ra 4 trường thiết võng, đứng ở trên đài, vạt áo phi dương. Các ngươi còn muốn thượng sao? Dư lại người nhất thời không dám tiến lên. Đường thừa nghĩa tuy rằng bị đánh hạ đài cao, nhưng hắn không có bị thương nặng. Triệu Thanh Y kình lực bởi vì hắn té ngã tá đại bộ phận. Nhưng hắn vẫn cảm khí huyết cuồn cuộn. Nguyên bản bởi vì kích đến này nữ tử một người khiêu chiến thiên la địa võng trận. Nên có thể sát nàng uy phong, thuận tiện thành tựu chính mình uy danh. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể phá tràn đầy sát khí thiên la địa võng trận. Hiện tại hắn mặt mũi quét rác, chỉ nghĩ bỏ chạy, đường môn dư lại 2 cái đệ tử đã tới nâng dậy hắn. Kêu trên đài đường môn đệ tử xuống đài tới, Triệu Thanh Y kêu ở hắn, nói, đường thiếu môn chủ, ngươi đáng nói mà có tin. Đường thừa nghĩa che lại ngực, sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng nói. Triệu trưởng môn nếu một lòng muốn che chở U Minh Vương. Người võ công cao cường. Chúng ta đường môn cũng không thể nói gì hơn, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Này đó người trong võ lâm, rất nhiều còn không bằng quan trường trung ngụy quân tử. Xem ra là nàng từ trước có điều thành kiến. Tổng giác trượng nghĩa thường ở đồ cầu bối. Vô tình nhất người đọc sách, chính là Hoắc Thiên Phóng là cái loại này người. Dễ Hạo Vân vì bản thân thù riêng, thuận theo hoặc là lợi dụng Lục Lâm muốn mượn cơ hội phát tài đại lưu muốn kết minh. Dễ Hạo Vân rốt cuộc cũng không có quản phía dưới có bao nhiêu bại hoại xen lẫn trong đó sẽ tàn hại bá tánh, hắn cùng Tiêu Phong cái loại này hào hiệp hoàn toàn bất đồng. Tiêu Phong mặc dù muốn báo mẫu thù, cũng sẽ không theo Mộ Dung Bác giao dịch. Liên lụy bá tánh, lại thấy này đường môn thiếu môn chủ nói xông qua trận liền không kết minh. Lúc này lại càng muốn thêm một câu che chở U Minh Vương cho nàng kéo cừu hận. Triệu Thanh Y cười lạnh nói, đường thiếu môn chủ, muốn đánh chính là ngươi, thua không nổi cũng là ngươi, vô sỉ bọn chuột nhát, tác giả có lời muốn nói, buổi tối 6 giờ còn có canh 1. mấy ngày nội kết thúc bổn văn. Hết chương.